Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1100, lại lần nữa đánh vỡ ghi chép. Phần 2, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên muốn những này chân tổ đạo cấp bản mệnh thiên phú không khó. Hắn trước tìm những cái kia có thể xác định vị trí chân tổ. Cũng không cần tới gần quá bọn hắn. Chỉ cần phục chế thiên phú có thể kiểm trắc đến bọn hắn. Liền có thể phục chế bọn hắn đạo cấp bản mệnh thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là, Diệp Thiên đến gần những cái kia đã xác thực định phương vị chân tổ. Phục chế từng môn đạo cấp bản mệnh thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà có chút chân tổ ở vào bọn hắn tông môn nội bộ. Có chút tông môn chỗ không gian là công khai cho phép người tiến vào. Thậm chí có thể đi bái phỏng. Diệp Thiên cũng tiến vào những cái kia tông môn vực giới mảnh vỡ không gian. Từng cái tới gần bọn hắn tông môn tổng bộ. Phục chế đến những này đạo cấp bản mệnh thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vẫn là có chút tông môn cấm ngoại nhân tiến vào. Vậy cũng chỉ có thể khai thác một cái khác biện pháp. Lén lén lẻn vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không lấy bản tôn len lén lẻn vào cái khác tông môn chỗ vực giới mảnh vỡ. Mà là lấy phục chế thiên phú phục chế một tên vô địch chân tổ thân thể. Sau đó lấy tên kia vô địch chân tổ thân thể đi chui vào những cái kia tông môn vực giới mảnh vỡ không gian. Đương nhiên, dạng này rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng chỉ cần Diệp Thiên thân phận không có bại lộ. Hắn liền sẽ không có chút lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy. Mỗi năm thời gian trôi qua. Diệp Thiên trọn vẹn bỏ ra 10 năm thời gian. Mới cuối cùng đem tất cả trên danh sách chân tổ đạo cấp bản mệnh thiên phú từng cái phục chế tới tay. Lại từng cái dung nhập trở thành chính mình đạo cấp bản mệnh thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này đạo cấp bản mệnh thiên phú dính đến các loại. Có thể nói, Diệp Thiên ngày sau tu luyện bất luận cái gì một môn đạo thuật cũng sẽ không có chút hạn chế. Sau đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đem thuộc tính không sai biệt lắm đạo cấp bản mệnh thiên phú bắt đầu tiến hành dung hợp. Trong đó liên quan tới tốc độ loại đạo cấp bản mệnh thiên phú liền khoảng chừng 6 môn. Diệp Thiên đem cái này 6 môn đạo cấp bản mệnh thiên phú tiến hành dung hợp. Tổng cộng đại khái cần 30 vạn năm tuế nguyệt thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại vạn lần thời gian gia tốc dưới. Vẻn vẹn đi qua 30 năm tuế nguyệt. 6 môn đạo cấp bản mệnh thiên phú liền triệt để dung hợp thành một môn hoàn toàn mới đạo cấp bản mệnh thiên phú. Môn này hoàn toàn mới đạo cấp bản thiên phú bị Diệp Thiên mệnh danh là cực tốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực tốc đạo cấp bản mệnh thiên phú so cái khác tốc độ loại đạo cấp bản mệnh thiên phú mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại không chỉ bao hàm tốc độ. Còn có được trước đó 6 môn đạo cấp bản mệnh thiên phú cái khác đặc tính. Tóm lại, dung hợp về sau đạo cấp bản mệnh thiên phú bao hàm 6 môn đạo cấp bản mệnh thiên phú tất cả đặc tính. Không có bất luận cái gì suy yếu, chỉ có tăng cường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại bắt đầu tu luyện tham ngộ thiên cương cực tốc. Không biết rõ tu luyện hiệu quả sẽ tăng lên bao nhiêu. Mang chờ mong, Diệp Thiên bắt đầu tu luyện thiên cương cực tốc môn này trung thiên đạo thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới tu luyện, Diệp Thiên liền cảm giác được cùng lúc trước hoàn toàn không đồng dạng. Tu luyện hiệu quả quá tốt rồi. So trước đó tối thiểu tốt gấp 10 lần. Quả thực là chất biến tăng lên. Mà lại, trước đó tham ngộ thiên cương cực tốc thỉnh thoảng sẽ lâm vào tiểu bình cảnh. Cần rất dài thời gian mới có thể đánh vỡ. Nhưng bây giờ một điểm bình cảnh cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, thật nhanh tăng lên tốc độ, dựa theo dạng này tốc độ tu luyện xuống dưới, đánh giá không cần quá lâu liền có thể bước vào đến cảnh giới đại thành. Diệp Thiên tính ra nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên khổ tu tham ngộ thiên cương cực tốc. Trong nháy mắt, huyền hư cổ giới đi qua 20 vạn năm tuế nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên rốt cục phá vỡ gông cùm xiềng xích. Đem thiên cương cực tốc tăng lên tới cảnh giới đại thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, huyền hư trên bảng mạnh nhất tốc độ ghi chép bị Diệp Thiên phá vỡ. Cái này lập tức, Diệp Thiên có được 6 cái huyền hư cổ giới ghi chép. Lóa mắt toàn bộ huyền hư cổ giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, thậm chí liền huyết sát tướng quân cùng ma thiên tướng quân biết được chuyện sự tình này. Cũng nhao nhao chấn động vô cùng. Hắc Phong Sơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba tên tướng quân ngay tại ngồi cùng một chỗ uống rượu. Trong đó hai tên là huyết sát tướng quân cùng ma thiên tướng quân. Mà đổi thành một tên thanh niên sắc mặt trắng bệch, nhìn qua thương thế rất nặng. Rõ ràng là Hắc Phong Sơn ba đại tướng quân một trong vị cuối cùng đại tướng. Phong Tinh tướng quân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Tinh tướng quân cũng là một vị vô địch chân tổ. Bất quá thực lực không bằng huyết sát tướng quân, là tinh anh cấp độ vô địch chân tổ. Bởi vì hắn trước đó nhận thương thế quá nặng, bản nguyên bị hao tổn, cho nên một mực không có thức tỉnh. Trước đó không lâu hắn thức tỉnh. Mượn nhờ một chút chữa thương bảo vật cùng cửu u cấm kỵ trì hiệu quả. Chậm rãi khôi phục lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ mặc dù vẫn là không cách nào triệt để khôi phục. Nhưng miễn cưỡng có thể phát huy ra vô địch chân tổ chiến lực. Lúc này. Tam đại tướng đang chuyện trò Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu cực tướng quân thật sự là khó lường. Trước đó phá vỡ phòng ngự mạnh nhất ghi chép. Bây giờ lại phá vỡ mạnh nhất tốc độ ghi chép. Chỉ sợ hắn thực lực đã không kém gì huyết sát tướng quân đi. Ma thiên tướng quân cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết sát tướng quân lắc lắc đầu nói. Các ngươi đoán chừng đánh giá thấp cửu cực tướng quân. Thực lực của hắn chỉ sợ đã siêu việt ta. Lấy hắn hiện tại tiến độ. Chỉ sợ đánh vỡ công kích mạnh nhất ghi chép cũng muốn không được bao lâu. Đến lúc đó, hắn sợ rằng sẽ toàn bộ huyền hư cổ giới đệ nhất chân tổ. Đệ nhất chân tổ, chỉ sợ chưa hẳn đi. Các ngươi đừng quên. Thiên đế cung còn không có xuất hiện đâu. Ma thiên tướng quân nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói chuyện đến thiên đế cung. Phong tinh tướng quân cùng huyết sát tướng quân nhao nhao nhíu mày. Huyết sát tướng quân thấp giọng nói. Trước đây. Thiên đế cung Hạo Hải vực tổ tự mình mệnh lệnh trên tam trọng thiên thế lực đi nghênh chiến địch nhân. Thậm chí liền nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn cũng bị bách tham chiến. Hắc Phong Sơn tổng bộ có thể giấu giếm được thế lực khác. Nhưng lại không gạt được vị kia Hạo Hải vực tổ. Đối phương nắm giữ vực giới. Tại vực giới bên trong, không có bất kỳ thế lực nào có thể ẩn tàng được. Thế nhưng là... Hạo Hải vực tổ hành vi rất là kỳ quái. Vì sao đem 1/3 vực giới cưỡng ép đưa vào hắc ám cấm vực? Mà lại, hắn thật chết trận sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi đừng quên, vực giới chi chiến vì sao bắt đầu? Hạo Hải vực giới tại thần thiên giới vực cũng là một cái vô cùng cổ lão vực giới. Đi ra vô số cường giả, thậm chí còn có không ít thiên tài trở thành từng cái vực tổ môn hạ thân truyền. Nếu là không có ích lợi thật lớn, ai cũng không dám phát động vực giới vỡ vụn một trận chiến. Có thể trận chiến kia, tham chiến địch nhân đến từ ở nhiều cái truyền thuyết cấp thế lực. Thậm chí còn có 3 vị vực tổ vây công Hạo Hải vực tổ. Các ngươi nói bọn hắn là vì cái gì bảo vật? Phong tinh tướng quân hiếu kỳ nói. Không rõ ràng, bất quá ta có thể khẳng định, thiên đế cung đại bộ phận lực lượng cũng không có vẫn lạc. Mà lại bây giờ tất nhiên giấu ở huyền hư cổ giới. Chỉ bất quá bọn hắn ẩn tàng quá sâu. Đoán chừng che giấu huyền hư cổ giới quy tắc. Nếu không đã sớm bại lộ, Ma thiên tướng quân nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng rồi, cửu cực tướng quân đã là vô địch chân tổ. Thậm chí có khả năng siêu việt ta. Hẳn là giới thiệu hắn trở thành Hắc Phong Sơn vị thứ tư đại tướng đi. Huyết sát tướng quân đề nghị. Có thể phong đại tướng không phải chuyện nhỏ. Bây giờ 6 vương không có triệt để thức tỉnh. Cái khác thiên vương cũng đang ngủ say. Mà nhóm chúng ta không có tư cách xác phong đại tướng. Chỉ có thể từ 6 vương tự mình xác phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thiên tướng quân nói. Như vậy đi, ta đi xin phép một cái phong vương. Hỏi thăm một cái phong vương ý kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết sát tướng quân nói. Cũng tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma thiên tướng quân cùng phong tinh tướng quân gật gật đầu. Rất nhanh, Huyết Sát tướng quân có liên lạc Phong Vương, đem sách Phong Diệp Thiên là đại tướng sự tình nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Vương lập tức trả lời. 10 năm về sau sách Phong Diệp Thiên là Hắc Phong Sơn vị thứ tư đại tướng. Sau đó, Huyết Sát tướng quân có liên lạc Diệp Thiên, đem sắc phong đại tướng sự tình nói cho Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắc phong đại tướng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên biết được Hắc Phong Sơn tướng quân trên thực tế không đồng dạng. Cái khác tướng quân đều thuộc về phổ thông tướng quân, mà áp đảo phổ thông tướng quân phía trên chính là ba vị đại tướng. Huyết Sát tướng quân, Phong Tinh tướng quân cùng Ma Thiên tướng quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ba vị đại tướng mới là Hắc Phong Sơn chân tổ cấp độ chân chính người quyết định. Có hiệu lệnh phổ thông tướng quân quyền lợi, mà lại trở thành đại tướng chỗ tốt rất nhiều. Đầu tiên là lấy được truyền thừa càng nhiều. Nhưng trọng yếu nhất chỗ tốt là có được cùng sáu vương trực tiếp đối thoại quyền lợi. Ngẫu nhiên còn có thể thu hoạch được sáu vương chỉ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Diệp Thiên hiểu rõ đến chỗ tốt. Về phần còn có hay không những chỗ tốt khác, vậy cũng chỉ có trở thành đại tướng về sau mới hiểu. Trong nháy mắt, 15 năm tháng trôi qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên tiến vào Phong Vương tiểu giới vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tòa trong không gian, vô số chân tổ đứng tại chu vi xem như người xem. Huyết Sát tướng quân, Ma Thiên tướng quân cùng Phong Tinh tướng quân ba vị đại tướng toàn bộ đến nghênh đón Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay, Phong Vương một luồng ý thức sẽ cưỡng ép giáng lâm nơi này. Vẻn vẹn một luồng ý thức giáng lâm, lại là ngắn ngủi giáng lâm. Trả ra đại giới không lớn, nhưng cũng đủ để nhìn ra được sắc phong đại tướng long trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không phải tại cổ giới, Phong Vương chỉ sợ là chân thân giáng lâm. Diệp Thiên đứng tại sắc phong trên đài, ba vị đại tướng liên lạc Phong Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, cổ giới quy tắc lui tán, một đạo hư ảo thân ảnh dần dần rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gặp một tên tướng mạo rất xuất khí thanh niên hiển hiện trước mặt Diệp Thiên. Người này chính là Hắc Phong Sơn bây giờ còn lại sáu vương một trong Phong Vương. Mặc dù vẻn vẹn một luồng ý thức giáng lâm, nhưng Diệp Thiên lại cảm nhận được áp lực lớn lao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy chí cường chân tổ trở lên cường giả. Âu Dương Cửu Nhi không tính,